vẻn vẹn không đến một giây đồng hồ, hắn đã chết không còn một mảnh. Mọi người phía sau còn chưa kịp nhìn kỹ, phát hiện đã không còn thấy Khương, trưởng môn, Cách Trương.